Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Ma Bẻ Lái. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với một bộ truyện rất hay của tác giả Mạnh Ninh có tựa đề là Oan Nghiệt. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh Truyện Ma Bẻ Lái thì đừng quên bấm nút đăng ký để ủng hộ cho kênh cũng như ủng hộ cho tác giả bằng cách vào đường link Facebook mình để bên dưới mô tả đó các bạn để làm quen và follow tác giả nhé. Ok, bây giờ xin mời các bạn cùng đến với bộ truyện ma rùng rợn có tựa đề Oan Nghiệt. Cho con gánh mẹ một lần, cả đời mẹ đã thảo tần gánh con. Cho con gánh mẹ đầu non, cả lòng mẹ đã gánh con biển trời. Bà Hạnh có ba người con, hai trai một gái. Tất cả đều đã lập gia đình riêng ở nội thành Hà Nội. Tâm là con trai lớn, Kha là đứa thứ hai, cũng đã lấy vợ ở tận quận Hoàng Mai. Sang là đứa con út, mãi năm vừa rồi mới cùng chồng rời bỏ Quảng Ninh mà lên Hà Nội sinh sống. Mấy chục năm về trước, bà Hạnh cũng là một đóa hoa xinh đẹp có tiếng trong vùng, rồi đi theo tiếng gọi của tình yêu mà nên duyên với chồng bà. Ở với nhau chưa được chục năm thì vào một đêm tối trời, ông bỏ bà mà ra đi. Chiếc thuyền bị bão đánh, vùi dập xác ông xuống lòng biển lạnh lẽo. Đúng ngày bà Hạnh trở dạ sinh đứa con gái út. Bà Hạnh quá chồng đã mấy chục năm, thường thần thì ít mà lo cho đàn con nheo nhóc thì nhiều, nên mấy chục năm qua bà ở vậy nuôi ba đứa con ăn học nên người rồi lập gia đình. Bà Hạnh vốn dĩ trước đây ở với người con gái út, sau khi sang lấy chồng thì chuyển hẳn lên Hà Nội, nên căn nhà gỗ ba gian chỉ còn có bà thui thủi sống mà lo hương lửa cho chồng. Bà Hạnh năm nay đã ngoài 70 tuổi, cái tuổi đáng lẽ được tịnh dưỡng, an nhàn bên đàn con, đàn cháu, thì bà Hạnh vẫn phải mò cua bắt ốc, đổi chát miếng ăn qua ngày. Hàng xóm nhiều khi thấy tội lại mang cho bà, khi thì củ khoai, bát gạo, khi thì con cá rô, rổ trứng. Bà Hạnh cứ thế lủi thủi sống như một cái bóng mờ ở cù lao này. Bà Hạnh ơi, bà Hạnh ơi! Tiếng bà Tư hàng xóm gọi vọng sang từ cái rào tre ngăn cách hai ngôi nhà. Vốn dĩ biết bà Hạnh già lại chỉ có một mình trong căn nhà tre ba gian, nên lâu lâu bà hàng xóm vẫn qua bắt chuyện cho qua ngày đoạn tháng. Bà Hạnh hai mắt đã mờ, lần từng bước khó nhọc ra hiên nhà mà đáp. Bà Tư đó hả? Sang đây uống với tôi chén nước nè. Bà Hạnh nói rồi lại dò dẫm lê cái lưng còng rạp ra mà đi xuống hiên nhà, với tay lấy tích nước trà xanh ủ trong cái chăn mà chậm chậm rót hai bát nước chè vào hai cái bát đã ố vàng. Tiếng bà Từ hối hả ngoài sân. Trời, cụ vẫn còn ở đây mà uống nước luôn hả? Lẹ lẹ lên đi, lẹ đi chết tới nơi rồi đó. Bà Hạnh đẩy nhẹ cái bát nước chè sang bên rồi ngước gương mặt nhăn nheo với hai hốc mắt trũng sâu mà rằng. Chết, ai chết hả bà Từ? Bà Tư ngồi xuống, bưng chén trà, nhấp một ngụm, rồi ghé sát tai mà nói như gào lên. Bởi vì bà biết bà Hạnh đã già, tai thì lúc nghe, lúc không. Không, không có ai chết cả. Bảo, bảo về, cụ nghe rõ chưa? Bà Hạnh hấp háy đôi mắt rồi à lên một tiếng. Bảo, bảo về hả? Bà Tư lại hét lớn. Đúng rồi, bảo á, bảo về, bảo to lắm. Trời ơi, đánh đấm được một con tàu bự luôn đó. Bà Hạnh nhíu đôi lông mày bạc, chép chép miệng. Bảo à, chết, chết thật. Bà Tư tiếp. Thế mấy đứa con của cụ đâu? Thấy bảo chúng nó rất là giàu sang phát đạt lắm cơ mà. Cụ bảo chúng nó lên đón cụ lên Hà Nội đi. Ở trên đó không có bảo đâu. Ở đây bảo đến một cái là đổ nhà luôn. Đài báo người ta đã công bố hết rồi, bảo to lắm đó cụ à. Bà Hạnh lại à lên một tiếng, rồi nhíu mày mà rằng. Bảo, chỗ con tôi không có bảo à? Bà Từ ngán ngẩm gào lên như quát: "Cụ ơi là cụ, chúng nó ở tận thủ đô thì lấy đâu ra bão hả cụ? Ở đây là đầu sóng ngọn gió, mà nghe nói là bão lớn lắm, nên nhà tôi cũng sắp chuyển vào chỗ thằng cả ở Nam Định để tránh. Tôi là tôi phải qua báo cho cụ một tiếng, cụ gọi chúng nó về đón cụ lên đi, ở đây là chết đó." Phải nói mấy lần thì bà Hạnh mới hiểu ra. Bà dò dẫm quay vào trong nhà, rồi lấy cái túi vải nâu sọng cũ kỹ ra một mảnh giấy, trên đó có ghi rõ địa chỉ và số điện thoại của Kha, người con thứ của bà. Bà Tư nheo mắt bấm số điện thoại của Kha rồi đưa lên tai nghe, gọi liền mấy cuộc nhưng không có ai bắt máy, rồi quay ra bảo: "Chắc nó bận công việc rồi quá. Thôi cụ cứ chuẩn bị đồ đạc đi, sáng mai lên đó cho kịp, tôi sẽ gọi báo cho nó sau. Cụ có nghe không vậy?" Bà Tư dặn dò thêm vài câu rồi cũng nhanh chóng trở về gói ghém đồ đạc. Căn nhà ba gian của bà Hạnh cũng chẳng có gì to tát, hành lý chuẩn bị cũng chỉ có ba bộ quần áo, một đôi guốc với mấy chục bạc là số tiền bán cua của bà mấy hôm trước. Bà còn cẩn thận mang theo cả tấm hình trắng đen cỡ bằng bàn tay của chồng bà, cẩn thận nhét vào giữa cái làng làm bằng cói đã ngả màu cũ kỹ. Cả đêm hôm ấy bà Hạnh không ngủ được. Mới tờ mờ sáng, bà đã dò dẫm đi ra, đi vào, hết sợ chun nước, rồi lại ra gốc cây mít sợ nắng. Bà lưu luyến căn nhà này lắm, phần vì nó gắn với bà cả mấy chục năm, phần vì đâu đó còn có những kỷ niệm còn sót lại trong tâm khảm của bà. Đùng một cái, nói đi sợ bà đành lòng. Bà Tư đẩy cánh cổng tre siêu vẹo rồi bước hẳn vào trong. Thấy bà Hạnh đang lê la chỗ gốc mít thì thảng thốt bảo: "Giê-xu-ma lạy Chúa tôi, sao cụ lại ra đây sớm thế? Trời, trúng gió một cái rồi lăn quay ra rồi biết đường nào mà lần trời. Đi vào đi, đi vào nhà với tôi." Bà Tư nói rồi dìu bà Hạnh vào trong nhà. Sau khi hỏi han kỹ lưỡng, chắc rằng mảnh giấy ghi địa chỉ con trai bà vẫn nằm nguyên trong cái túi và ghim chặt bằng cây kim băng ở cặp quần, thì bà Tư mới yên lòng mà rằng: "Cụ ơi, chiều tôi mới đi cơ, để tôi đưa cụ ra bến xe nha. Cụ cứ lên cái địa chỉ này, tôi gọi nó vẫn chưa được đây nè." Bà Hạnh hấp háy đôi mắt rồi gật gật đầu, buộc lại cái khăn nhung trùm kín ở đầu và hai tay. Bà Hạnh với cái tay giật giật cái ổ khóa mấy lần, dù bà Tư đã nói đi nói lại là khóa kỹ lắm rồi. Bà Tư còn thương tình nhét mấy trăm ngàn vào cái túi ở cặp quần của bà Hạnh rồi đưa bà ra bắt xe đò. Còn cẩn thận dặn tài xế là khi đến bến xe thì bắt xe ôm cho bà Hạnh đến đúng cái địa chỉ ghi trên tờ giấy này. Tiền nong thì bà Tư trả hết, lại cho thêm tài xế mấy đồng giấy bạc, gọi là nhờ gã săn sóc cho bà cụ trên đường. Bà Tư thấy tài xế dìu bà Hạnh vào hàng ghế đầu thì mới yên tâm quay chiếc Honda cũ kỹ đặng ra về. Thì thoảng bên tai, giọng của bà Hạnh cất lên rõ mồn một: "Tư ơi, chị đi nha." Bà Tư bất giác giật mình quay đầu lại, bóng bà Hạnh đội nón lá sùm sụp vẫn còng rạp ở hàng ghế đầu, rồi khuất hẳn giữa đám người chen chúc lên xe. Bà Tư nghe nhói ở lồng ngực, rồi đành thở dài, nổ chiếc máy Honda ra về. Người tài xế biết chuyện nên thương tình đưa bà lên tận địa chỉ của Kha, là một căn chung cư ở quận Hoàng Mai, rồi đưa bà lên tận cửa chung cư của vợ chồng của đứa con trai thứ, lại dặn bà ngồi im ở phòng bảo vệ chờ chúng nó về, tuyệt không được đi đâu mà lạc thì lại nguy. Mấy tiếng đồng hồ sau thì hai vợ chồng đã đánh chiếc xe hơi mới cống về. Hai vợ chồng bị tiếng gọi của ông bảo vệ gọi giật lại lúc đang chuẩn bị vào tiền sảnh: "Cậu ơi, có người thân lên tìm cậu nè, là một bà cụ nha." Nói rồi dắt tay bà Hạnh ra. Bà Hạnh còng ràm dò dẫm bước từng bước ra ngoài, rồi ngẩng cổ lên nhìn. Kha giật mình la lên: "Ủa mẹ, sao mẹ lại ra đây?" Thanh là vợ Kha cũng thốt lên với vẻ quan tâm: "Mẹ, sao mẹ ra đây mà không điện cho chúng con? Nhanh nhanh nhanh, đỡ mẹ lên nhà nào." Căn phòng sáng choang và cực kỳ hiện đại, với nội thất là hàng ngoại nhập cực kỳ sang trọng và bắt mắt. hai vợ chồng dìu bà Hạnh ngồi lên chiếc ghế trên bàn ăn, rồi rót cho bà một ly nước. Sau đó Kha dồn dập hỏi: Mẹ, mẹ lên lúc nào vậy? Mà sao mẹ lên được đây vậy? Thanh nhìn chồng: Năm trước về anh có ghi địa chỉ đó, anh quên rồi hả? Mà rồi sao? Có chuyện gì mà sao mẹ phải lặn lội lên đây vậy? Mẹ cứ gọi một cuộc cho chúng con là chúng con về. Mẹ già rồi, đi đường xá xa xôi, rồi lỡ có chuyện gì, rồi tụi con biết làm sao? Bà Hạnh nhấp ngụm nước, rồi ngẩng đầu bảo: Bảo to lắm, mẹ sợ, nên muốn lên với các con. Mẹ xin ở độ một tháng thôi, hết bảo mẹ lại về. Kha gật đầu: Mẹ cứ ở lại đây, trời ơi bao giờ chán thì đi về, chứ có gì đâu. Thành quắt mắt nhìn chồng rồi tiếp: Thực ra thì chúng con cũng rất là muốn được chăm sóc mẹ. Nhưng mà mẹ xem nè, con bầu bí thế này lại khó tính khó nết, sợ không phụng dưỡng được mẹ cho chu toàn. Với lại khẩu vị con dạo này cũng lạ lắm, sợ nó không có hợp với mẹ đó. Kha ngắt lời: Em không nấu được thì ra ăn cơm tiệm, lo lắng gì mấy cái vấn đề nhỏ nhặt đó, đúng không mẹ? Thanh lại lườm chồng rồi lại tiếp: Mẹ già cả thế này rồi, anh nỡ lòng nào để mẹ ăn cơm đường cháo chợ vậy? Anh làm gì làm cũng phải nghĩ cho mẹ một chút chứ. Bà Hạnh cúi gầm đầu không nói. Thanh lại tiếp lời: Bác Tâm kia kìa, bác ấy có cái quán cà phê lớn nhất nhì cái quận Ba Đình luôn á, nhân viên lại vô số, bảo mẹ qua đó ở là hợp lý nhất, lúc nào bác ấy cũng ở nhà thì tiện chăm sóc cho mẹ hơn. Kha nhìn vợ rồi quay qua bảo mẹ: Mẹ, hay là mẹ cứ ở với con một tuần trước đã, rồi sau đó con sẽ sắp xếp. Thành lại thốt lên: Một tuần? Một tuần thì bảo mẹ ở luôn một tháng cho rồi. Rồi sau một tháng thì mẹ đi đâu, ở đâu? Mà thôi, cứ cho mẹ qua nhà bác Tâm là hợp lý hơn cả mà. Bác ấy mới ly dị, dư thời gian mà phụng dưỡng mẹ. Bà Hạnh run run đặt ly nước lên bàn, rồi ngước nhìn Kha hỏi: Tâm nó ở gần đây hả con? Thế để mẹ qua đó với nó vài hôm. Kha bất lực nhìn vợ, rồi cũng đành bắt xe ôm cho mẹ qua địa chỉ của nhà Tâm, là con trai lớn của bà Hạnh, hiện đang ở quận Ba Đình. Sau khi hỏi thăm thì nhân viên quán bảo ông chủ đã trở về nhà và đưa vội cho anh xe ôm một mảnh giấy có ghi rõ địa chỉ, tên tuổi và cả số điện thoại. Anh xe ôm thương tình nên chở bà Hạnh ngược về căn biệt thự của Tâm ở quận Ba Đình. Lại thấy bà có vẻ mệt nhọc lắm nên mới ghé vô quán phở ven đường nghỉ ngơi một lát. Đoạn gọi ra hai tô phở còn nghi khúc khói: Bác đã ăn gì chưa? Bữa nay con mời nha. Bà Hạnh lắp bắp: À, cho tôi xin, tôi cảm ơn cậu. Bà Hạnh run run gấp mấy miếng thịt bò còn nóng hổi đưa lên miệng mà nhai nhòm nhòm. Có lẽ bà đói lắm. Anh xe ôm thương tình nhìn bà rồi bắt chuyện: Bác lên đây tìm ai? Người nhà ở đâu? Sao lại để bác một thân một mình thế này? Anh xe ôm hỏi ba bốn lần, bà Hạnh mới đáp: Tôi tìm con cậu ạ. Con tôi ba đứa đều ở trên này hết. Anh xe ôm ngạc nhiên: Thế con cụ có gia đình ở trên này chưa? Còn nhà cửa ở đâu hay là thuê trọ ở đâu? Có đầy đủ. Anh xe ôm nuốt nhanh bánh phở rồi tiếp: Ủa, vậy người lúc nãy có phải con bác không? Anh ấy trả cho cháu tận mấy trăm ngàn để chở bác đi đó. Mà sao gặp con rồi không ở lại với tụi nó? Đêm hôm thế này mà lại còn đi đâu? Bà Hạnh hướng đôi mắt trầm đục nhìn về phía xa xăm mà đáp trong vô thức: Vợ nó bầu bì, ở không tiện, cho nên qua nhà của đứa con lớn. Anh xe ôm hiểu ra phần nào câu chuyện, bèn à lên một tiếng. Đoạn giọng nói có chiều phẫn uất lắm: Bác ở quê ra đây, một thân một mình là già cả thế này, sao mà nó không cho bác ở lại, đẩy qua đẩy lại, còn phải trả cái. Nói rồi châm điếu thuốc ra rít lấy rít để mấy hơi. Bà Hạnh không nói gì, cứ cúi gằm mặt ăn xong tô phở. Anh xe ôm chở bà Hạnh tới địa chỉ được nhân viên ghi trên tờ giấy thì thấy một căn biệt thự khá lớn. Bên trong hình như đang tổ chức một bữa tiệc với đèn đóm sáng choang. Cầm tờ giấy nhàu nhĩ trong tay bà Hạnh rồi bấm số gọi. Vọng lại là tiếng nhạc piano nhẹ nhàng với giọng người đàn ông trầm trầm. Alo, tôi Tâm đây. Chào anh có phải là Tâm con bác Hạnh không ạ? Vâng, tôi đây, xin hỏi ai vậy? À anh ơi, em là xe ôm. Có một anh nhờ em chở bác Hạnh tới. Bác đang ở ngoài cửa nè anh. Đầu dây bên kia ngắt cái rụp một tiếng. Mấy phút sau, chiếc cổng lớn sơn trắng mở ra. Một thân ảnh trong bộ vest còn nguyên nếp bước ra tiến về nơi anh xe ôm đang đứng. Mẹ, sao mẹ lên mà không báo con vậy? Bà Hạnh run rẩy, giơ bàn tay nhăn nheo lên nắm lấy tay của Tâm mà rằng: Bảo, ở quê có bảo to lắm. Mẹ lên xin ở nhờ mấy con độ một tháng rồi mẹ về. Anh xe ôm thấy hai mẹ con gặp nhau thì chuẩn bị nổ máy mà quay đi, thì giọng của Tâm làm cho anh giật mình. Trời ơi, không được đâu mẹ. Con đang thiết đãi rất là nhiều quan chức ở trong nhà đó. Mẹ ăn mặc như thế này, trời ơi, con biết giấu mặt vô đâu. Rồi công việc của con cũng bận lắm, thời gian đâu mà lo cho mẹ. Anh xe ôm lúc này mới để ý bà Hạnh gầy gò đang còng rạp, rúm ró trong bộ quần áo nâu sồng, trên đầu thì sùm sụp cái nón mê. Tâm nói rồi rút ra một tập 500.000 dúi vội vào cái làn cói tre của bà Hạnh mà rằng: Mẹ cầm cái số tiền này rồi qua nhà của con Út Sang mấy bữa nữa rồi con tính. Xe ôm. Tâm nói rồi không để cho bà Hạnh trả lời mà bế thốc bà lên xe, rồi ghi nhanh địa chỉ lên lòng bàn tay của anh xe ôm, rồi dúi thêm cho anh vài tờ giấy bạc 500 mà bảo là đi ngay. Lúc này tại nhà Sang, tiếng chuông điện thoại reo vang. Alo, em Sang đây. Đầu dây bên kia là Thanh vọng lại. Cô Sang à, mẹ lên Hà Nội rồi đó, đã ghé nhà cô chưa? Sang dậy nảy lên. Ghé em á? Sao lại ghé em? Em lấy chồng thì phụ thuộc bên chồng, làm gì mà lo được cho mẹ, anh cả đâu. Thì đó, chị cũng nói mãi mà có nghe đâu. Chị bảo là chị bầu bí, không có tiện lo cho mẹ. Lại bảo cô làm dâu thì phải lo cho bên chồng, sức nào mà chăm mẹ. Chỉ có anh cả, anh ấy vừa giàu có, lại có ô xin, như vậy là quá hợp tình hợp lý rồi. Sang gấp gáp: Phải lắm, chị tính như vậy là rất là đúng á. Sang vừa nói xong thì bên ngoài có tiếng chuông cửa. Chồng Sang đã đi công tác nước ngoài được 2 tuần, nhanh thì phải 2-3 tháng mới về. Trong căn nhà 4 tầng chỉ còn Sang và 2 đứa con nhỏ. Sang nhìn vào camera thì thấy bà Hạnh đang ôm chiếc làn trên tay, đứng cạnh một gã xe ôm. Sang lủi nhanh vào nhà, áp điện thoại lên tai thì thầm: Mẹ qua nhà em rồi chị. Đầu dây bên kia, giọng của Thanh gằn lên: Ủa, chị ghi địa chỉ của nhà lão Tâm cho mẹ mà. Rồi, chắc qua bển rồi, rồi ổng đẩy qua cho em á. Em đừng mở cửa, mẹ thấy lâu tự khắc sẽ quay lại tìm lão Tâm thôi. Dù sao thì lão cũng là con trưởng mà. Dạ đúng, chị nói đúng lắm á. Quả nhiên, bấm chuông một hồi mà không thấy ai ra mở cửa, dù đèn đóm trong nhà thì sáng choang. Đợi một lúc, anh xe ôm mới quay ra bảo: Lạ thật, đèn đóm sáng choang mà lại cũng đâu có khóa ngoài, thì sao không ai ra mở cửa ta? Hay là con gái bác nó không có nhà? Bác có số điện thoại không? Bác đưa đây, con gọi cho. Bà Hạnh cứ ôm khư khư cái làn bằng cói, khẽ lắc đầu. Anh xe ôm thương tình, nhưng bực quá cũng chửi đổng lên: Con mẹ chúng mày, có mẹ già mà đẩy hết đứa này đến đứa kia không chịu nuôi, đúng là một lũ bất nhân mà không có tính người. Bà Hạnh run run không nói, thân hình còng rạp xuống, khẽ run lên theo từng nhịp thở khó nhọc. Anh xe ôm đỡ bà ra ngoài lộ rồi bảo: Bây giờ khuya lắm rồi, bác lại già như thế này, hay là cháu tính như vậy đi, bác về ở tạm nhà cháu đêm nay. Nhà cháu thì chả có gì đâu, chỉ có căn phòng trọ cháu thuê. Bác ở một mình như vậy là cháu cảm thấy cắn rứt lắm bác à. Mà nếu bác không chê thì cứ ở lại luôn. Bao giờ hết bão rồi nhớ nhà thì cháu sẽ tận tay chở bác về. Ý bác sao? Nơi khóe mắt của bà Hạnh trào ra hai dòng lệ, hai hàng nước mắt chảy dài khiến khuôn mặt sạm của bà lại càng sạm hơn. Bà Hạnh run giọng: Cậu giúp tôi thật à? Tôi cảm ơn cậu. Hai thân ảnh, một già một trẻ, trên chiếc xe cũ kỹ hòa cùng dòng người về đêm. Từng làn gió lạnh thốc vào mái tóc bạc của bà Hạnh cuốn đi mấy giọt nước mắt khó nhọc lắm mới tuôn ra kể từ mấy chục năm về trước. Căn nhà trọ của anh xe ôm nằm ở sâu trong một con hẻm. Đường vào nhỏ và vòng vèo lắm nên đi mãi mới tới. Vừa vào tới cổng xóm trọ, anh đã cất tiếng thật lớn: Liên ơi, nhà có khách nè. Liên là vợ của anh xe ôm, lúc này đang giặt chậu quần áo ở cái giếng ngay giữa xóm trọ. Liên bỏ thầu quần áo ra mà nhào ra cổng, thấy chồng mình chở theo một bà cụ đã già, lưng thì còng rạp xuống, thì nhanh chóng chạy lại đỡ và lễ phép chào. Dạ, con chào bác, con là Liên, vợ của anh Thành nè bác. Giọng Thành hồ hởi: Đỡ bác vào trong nhà đi mình. Thành dựng chiếc xe ở gần cửa rồi cùng vợ dìu bà Hạnh vào phòng. Liên nhanh chóng dọn bàn rồi bày ra mấy cái bát thức ăn còn nóng hổi. Rồi hai vợ chồng cùng bà Hạnh cùng nhau ăn uống. Thành cũng kể qua cho vợ nghe về hoàn cảnh của bà Hạnh, và chính anh đã được chứng kiến cảnh những đứa con giàu sang phú quý nhưng bất hiếu với chính mẹ đẻ của mình. Thành kể xong thì Liên gật đầu xích xoa mà cảm thông, đoạn nắm chặt lấy tay bà Hạnh mà rằng: Bà ơi, nếu bà không chê thì bà ở đây với vợ chồng con để vợ chồng con phụng dưỡng. Hai vợ chồng con đều mồ côi cha mẹ từ nhỏ, thèm lắm một tình thương. Nếu mẹ không chê tụi con nghèo, hay là mẹ đồng ý làm mẹ tụi con nha. Thành gật đầu đồng tình. Hai vợ chồng ôm lấy bà Hạnh mà khóc. Giọt nước mắt lại khẽ rơi từ cái hốc mắt trũng sâu, lăn trên gò má sạm gầy. Đêm hôm ấy, trời mưa rã rít lê thê, nhưng không lớn lắm. Sấm chớp đì đùng trên không, xé toạc cái màn đêm Hà Nội. 3 giờ sáng, bà Hạnh thất thểu lê cái thân còng rạp mà lết từng bước trên đại lộ. Những giọt nước mưa đập lên tấm lưng còng bé nhỏ của bà. Bà Hạnh run rẩy tiến từng bước lên một cây cầu. Nước mưa hòa lẫn nước mắt, cái lạnh thì ngấm vào da thịt. Lâu lâu bà khẽ rùng mình rồi nấc lên một tiếng. Bà Hạnh lết tới lan can của cầu, tay lục lọi giữa mớ quần áo cũ nát ra một tấm hình đen trắng của chồng đã bạc màu theo thời gian. Thương thân thương phận, bà ghi chặt tấm hình của chồng rồi run rẩy mà nói: Ông ơi, tôi đến với ông đây. Rồi để lại cái làn tre và đôi dép cũ nát ở thành cầu mà gieo mình xuống. Một ánh chớp chói lòe xé tan màn đêm, kèm theo là tiếng sét ầm ĩ đánh xuống. Thân xác nhỏ bé của bà Hạnh nhanh chóng bị vùi dập trong làn nước, đục ngầu cuộn lên giận dữ. Tiếng sét làm cho vợ chồng Thành giật mình bừng tỉnh. Theo thói quen, Thành với lấy gói thuốc thằng lòng và châm lửa đốt. Cái bật lửa Thành bật 3-4 lần mà không hiểu sao không chịu cháy. Đang định quay trở vào bếp để bật cái bếp ga mini đặng châm điếu thuốc thì Thành bất giác giật mình. Số là căn phòng trọ chật hẹp, chỉ đủ kê có một chiếc giường. Đêm qua hai vợ chồng đã bảo nhau là nhường cho bà Hạnh, còn vợ chồng Thành thì trải tạm tấm chăn nằm ở dưới đất. Lúc Thành quay người trở vào thì thấy trên chiếc giường nơi tới qua bà Hạnh mới nằm tuyệt không thấy bóng dáng của bà đâu. Chăn đệm cũng chưa được xếp lại. Thành hoảng hồn với tay bật ngọn đèn vàng rồi chạy ra gọi Liên dậy. Liên giơ tay che mắt tránh ánh sáng của ngọn đèn rồi từ từ ngồi dậy. Sao thế mình? Sao nửa đêm mà mình bật đèn sáng choang vậy? Thành run rẩy: Mẹ đi đâu rồi? Liên bất giác quay mình về phía giường thì quả nhiên không thấy bà Hạnh. Liền tá hỏa đáp: Ủa, hôm qua ăn uống xong mẹ vẫn còn nằm trên giường mà, Rõ ràng là em đã cài cửa rồi. Nếu mà mẹ ra ngoài thì phải đi ngang qua vợ chồng mình chứ đúng không? Rồi phải đi qua cái chiếc xe của mình để đằng kia nữa. Chả nhẽ mẹ vậy mà vợ chồng mình không hay, mà mẹ đi đâu được chứ? Thành gắt lên. Còn ngồi đó mà nghĩ nữa, nếu mà mẹ đi thì chắc cũng không đi xa được đâu. Tại vì cái hẻm ở đây nó quằn ngoèo lắm. Tôi là tôi sợ ra ngoài, mẹ ra ngoài rồi lỡ có chuyện gì là khổ luôn. Mẹ già yếu như thế kia, trời lại đang mưa nữa, thế này là nguy quá. Liên chạy vội vào trong chỗ tủ quần áo, lấy ra hai bộ áo mưa rồi mặc vô. Bộ còn lại thì đưa cho Thành mà rằng: mẹ có đi chắc cũng chưa xa đâu mình. Mình chạy ra ngoài lộ đi, em thì đi ngược vô trong hẻm, coi có tìm được mẹ không. Thành gật đầu rồi khoác vội chiếc áo mưa, khóa cửa lại, rồi lao ra chiếc xe mà xuyên mưa gió hướng ra ngoài lộ. Liền cũng tất tả nhằm hướng trong hẻm mà rảo bước, chốc chốc lại cất lên những tiếng thầm não: mẹ ơi, mẹ ơi mẹ. Sáng ngày hôm sau, lúc hai vợ chồng đang ngồi trong nhà mà lòng thì rối như tơ vò. Thành dự định sẽ chạy ra kiếm mấy lão xe ôm ở gần đó mà hỏi thăm tình hình. Còn Liên thì bỏ hẳn buổi chợ, cũng chuẩn bị đi tìm. Thì chợt điện thoại của Thành đổ chuông dồn dập. Alo, tôi Thành nghe đây. Đầu dây bên kia vọng lên tiếng xì xào, nghe chừng râm ran. Rồi một giọng nam trầm trầm cất lên: chào anh, tôi là Thượng tá Nguyễn Hoài Nam, công an quận Hoàng Mai. Sáng nay, người dân có vớt được một cái xác của một bà cụ tầm 70 tuổi. Cụ không có mang theo giấy tờ tùy thân. Ở trong cái làng cói chúng tôi kiểm tra thì có số điện thoại này của anh. Mong anh tới gấp địa chỉ để hợp tác. Tai Thành như ù đi, tay run run đánh rơi cả chiếc điện thoại. Mảnh giấy mà Thiếu tá Nam vừa nói chính là mảnh giấy mà mới hôm qua thôi Thành cẩn thận ghi lại rồi buộc bên ngoài bằng mấy cái bịch ly lông nhỏ, phòng khi bà Hạnh có lỡ đi lạc thì người ta còn biết mà gọi cho Thành. Thấy chồng đánh rơi điện thoại, sắc mặt tái mét, liền hoảng sợ run giọng: Minh ơi, có chuyện gì vậy Minh? Thành nhìn lên rồi chồm giọng: công an vừa báo là có cái xác của bà cụ bị đuối nước. Đi, chúng ta đi luôn ra đó đi. Hai vợ chồng gấp gáp quên cả khóa cửa mà đèo nhau phóng vội ra chân cầu. Đến nơi thì thấy người ta đã tụ tập đông lắm, những tiếng bàn tán râm ran cả lên. Thành tách đám đông rồi lao vào chỗ mấy người công an. Sau khi nói được mấy câu thì một đồng chí đưa vợ chồng Thành vào để nhận diện tử thi. Tấm vải trắng kéo xuống, hai vợ chồng rụng rời chân tay, quỳ xuống mà gào thét: mẹ ơi, mẹ, sao mẹ bỏ con mà đi? Xác bà Hạnh nằm đó với làn da trắng bệch và cái bụng trương phình vì no nước. Hai con mắt mở trừng trừng nhìn chông chọc lên trời đầy ai oán. Mấy cái răng nhô ra ngoài, kẻ răng còn dính vài cọng rác và ít bụng lầy đen đặc. Lúc hai vợ chồng đang gào khóc bên cạnh cái xác thì hai hốc mắt của bà Hạnh chảy ra hai giọt máu đen ngòm, bốc mùi tanh tưởi. Thành run rẩy nắm lấy tay bà, nước mắt lưng tròng mà rằng: mẹ ơi, chúng con có lỗi không chăm lo được cho mẹ, chúng con có tội mà mẹ ơi. Thành giơ tay vuốt cặp mắt của bà Hạnh thì cả ba lần đều không nhắm mắt. Mãi đến lần thứ tư thì bà Hạnh mới yên lòng mà nhắm mắt. Thượng tá Nam tiến lại an ủi hai vợ chồng rồi hướng dẫn hai người làm thủ tục tiến hành khám nghiệm tử thi. Thành xua tay lắc đầu và kể hoàn cảnh của mình, sau đó mới sực nhớ ra và bảo: hôm qua tôi có số của con ruột của mẹ tôi, đồng chí chờ tôi gọi họ đến nha. Tôi thương lắm nhưng chỉ là con nuôi thôi, việc hệ trọng này thì chỉ có họ mới quyết định được. Nói đoạn, Thành móc điện thoại ra. Ba cuộc gọi lão Tâm mới nhấc máy. Alo, tôi Ngọc Tâm nghe đây. Anh Tâm, anh ra địa chỉ này đi. Mẹ anh đuối nước chết rồi, người ta mới vớt xác mẹ anh lên sáng nay. Nói rồi Thành đọc địa chỉ cho lão. Lão Tâm nhanh chóng thông báo cho hai đứa em rồi phóng xe ra địa chỉ mà Thành đã đọc. ba đứa nghiệt xúc quỳ xuống mà than khóc vật vã bên cái xác vô hồn đang trườn lên của bà Hạnh. Lão Tâm gầm lên: "Kha, tại sao mày không chở mẹ đi mà mày để mẹ đi với xe ôm như vậy? Mày còn không thèm báo tao nữa." "Anh im mồm đi, chính là anh là người đuổi mẹ ra khỏi nhà mà. Vợ tôi nó bụng mang dạ chữa như thế này, làm sao mà nuôi mẹ cho nổi?" Thanh vợ của Kha cũng gào lên: "Đúng vậy, chính anh á, anh mới là người không có nuôi mẹ đó. Mẹ tìm đến anh sao anh đuổi mẹ đi, để mẹ chết bờ chết bụi như vậy? Chúng mày có câm đi không?" Tiếng cãi vã cất lên không ngớt, làm cho đám người đứng đó lắc đầu chán ngán. Thanh vẫn quỳ bên xác của bà Hạnh, chứng kiến cảnh này không thể chịu được, mới tiến lại đấm hai gã đàn ông mỗi người một đấm. Công an phải kéo mãi ra rồi mới đẩy được Thành ra. Thành khóc ướt đẫm khuôn mặt mà nói: "Chúng mày không phải là con người mà. Cái lũ chó má, mẹ chúng mày cực khổ nuôi chúng mày. Bây giờ tụi mày xua đuổi rồi khinh thường, đến cả miếng cơm cũng không cho bà ăn. Tao thương, tao mới đón mẹ chúng mày về mà thay mày phụng dưỡng. Giờ mẹ mày nằm đằng kia, xác mẹ mày còn chưa có lạnh, mà chúng mày còn đứng đây cãi nhau. Đúng là không phải là ngươi mà, đồ cầm thú." Thành gào lên rồi gục xuống dưới xác bà Hạnh. Đám đông ái ngại nhìn nhau, rồi nhìn ba đứa con của bà Hạnh đang cúi gặp mặt. Bất thần giữa tiếng gào khóc khản cổ của vợ chồng Thành, thất khiếu trên mắt bà Hạnh ọc ra 7 dòng máu đen ngòm. Và cặp mắt của bà đã trợn ngược lên từ lúc nào không ai hay. Thượng tá Nam tiến lại phía lão Tâm rồi cất giọng: "Anh chị có phải là thân nhân của cụ không? Bây giờ mời anh chị qua bên kia làm thủ tục." Sau khi đồng ý là không mổ pháp y, cả đám mới xúm lại rồi hò nhau thuê chiếc xe chở xác bà Hạnh về quê an táng. Nghĩa tử là nghĩa tận nên Thành và vợ cũng đi theo, dù cho lão Tâm tỏ ra khó chịu lắm. Lúc này, chỗ bãi sông nơi bà Hạnh nằm đó xuất hiện một con quạ đen từ lúc nào. Con quạ im lìm theo dõi tất cả mọi thứ. Từ lúc vợ chồng Thành rồi đến ba đứa con ruột đến, cả tiếng cãi nhau, tiếng gào khóc, nó đều chăm chú nhìn. Đến khi cái xác của bà Hạnh được bọc vào tấm vải và đưa vào chiếc quan tài rồi đưa lên xe chở về quê, nó mới gào lên ba tiếng thảm thiết: "Quá, quá, quá." Rồi tung mình lên bầu trời xám xịt. 12 giờ trưa ngày hôm ấy, bà Tư đang nằm trên chiếc võng bên hông nhà của cậu con trai. Thời tiết trời thì u ám, có lẽ bão sắp vậy. Bà Tư đang thiêu thiêu ngủ thì bất chợt rùng mình ớn lạnh, nổi hết cả da gà. Con cháu bà đã đi học, đi làm hết, chỉ còn mình bà trong căn nhà trống rộng thênh thang. Làn gió lạnh buốt làm bà cảm giác giật mình mở mắt. Trước mặt bà là con quạ đen đang đứng nhìn bà chằm chằm. Con quạ cất lên ba tiếng gào ai oán rồi tung cánh vụt đi. Bà Tư hoảng hồn giơ tay lên làm dấu rồi mồm lẩm bẩm: "Giê-xu-ma, lạy Chúa tôi." Bà Tư mất một lúc mới hoàn hồn thì một lần nữa á khẩu, vì ngay ngoài cổng thấp thoáng một bóng người còng rạp, đầu đội nón mê, tay khoác cái làn cũ kỹ. Nheo mắt nhìn kỹ thì người đó giống hệt bà Hạnh ở cạnh nhà. Bà Tư định thần rồi bước nhanh ra, miệng gọi to: "Cụ Hạnh, cụ Hạnh có đúng không? Cụ Hạnh lên Hà Nội rồi mà. Mà sao biết chỗ tôi mà tìm đến đây vậy? Vào nhà đi chứ." Bà Tư vừa bước ra cổng vừa nói, chỉ nhìn thấy thân ảnh đó quay bước bỏ đi. Bà Tư đi theo hết con dốc mà vẫn đuổi không kịp. Bất ngờ thân ảnh nó dừng lại. Bà Tâm toàn thân chết đứng, mồm thì há hốc, chân tay cứng đờ, vì trước mắt bà đúng là bà Hạnh. Bà Hạnh đứng im lìm dưới gốc cây, quần áo ướt đẫm dính vết bùn đất, cái làn cói nhiễu ra thứ nước màu nâu sỉnh đục ngầu. Bà Hạnh từ từ ngẩng đầu nhìn bà Tư bằng cái nhìn u uất rồi khẽ giọng. Giọng của bà như vọng về từ chốn xa xăm: "Tư ơi, chị chết rồi, còn đâu?" Tiếng quạ đậu trên ngọn cây lại gào lên ba tiếng ai oán: "Quạ, quá, quá. Tầm khoảng 7 giờ tối, từng cơn gió vần vũ thổi phật phật, làm đoàn người khó nhọc lắm mới khiêng được cổ áo quan vào nhà. Vì đường vào nhà bà Hạnh vốn dĩ nhỏ nên xe tang lễ không thể chạy vào được. Chiếc quan tài sơn son thép vàng đặt chính giữa căn nhà lạnh lẽo. Bà con hàng xóm xung quanh đã bu tới rất đông mà phân u. Bà nén nhang cháy đỏ rực, lan tỏa làn khói mờ mờ. Lão Tâm lần lượt phát khăn tang, áo xô trắng cho anh em, rồi đội kèn trống cũng tới. Ngày hôm sau, đám tang bà Hạnh diễn ra rình rang lắm. Cổ bàn lên cả mấy chục mâm, mặc cho cơn bão sắp ập về. Vì lão Tâm đã đặc biệt căn dặn: mình phải làm thật lớn để cho người ta nhìn biết nhà mình thế nào, nó không tụi thiên hạ nó lại cười vào mặt chúng ta đó. Nó lại nói chúng ta là bất hiếu, không có hiếu gì mẹ. Thành và vợ thì chỉ lảng vảng ở đầu nhà vì lão Tâm cấm tiệc không cho vào. Chỉ lựa lúc lão ra ngoài tiếp khách là những bạn hàng hay quan chức quen biết và chia buồn thì mới lẻn vô thắp nhang cho bà Hạnh. Tối hôm ấy, sau lễ viếng được tổ chức xong xuôi, lão Tâm mới họp cả gia đình lại, kệ nệ bê thùng tiền viếng rồi đặt lên bàn và bảo: mẹ cũng mất rồi, ở đây tao là anh cả, tiền tang lễ thì tao chịu hết, còn tiền viếng thì tao nhận, coi như bù lỗ. Con Sang dậy nảy lên: anh đừng có cậy lớn mà hưởng hết nha. Tôi nhẩm tính rồi, tiền bạc nè, tiền cổ bàn kèn trống cũng chưa tới 50 triệu đâu. Cái tiền người ta đi viếng mẹ đó thì tôi nghĩ là phải hơn số đó nhiều. Thành vợ của Kha lại gật đầu tiếp: trong số đó cũng có tiền viếng của bạn bè, của nhân viên và mấy cái người bạn mà tôi quen biết vậy. Nhà em cũng có phần trong đó mà. Sang lại tiếp lời: chị Thanh nói đúng đó, anh làm anh cả, anh sống sao cho tụi em nó nể. Lúc tiếng cãi cọ đang ầm ầm lên thì bất giác cả bốn người đều ngừng lại. Vì vài giây trước thôi, lẫn trong tiếng gió thổi vù vù làm mấy cành dừa cọ vào nhau nghe xào xạc, và tiếng mưa lộp đợp rơi, vọng vào tai của chúng là những tiếng rít rít chói tai, giống như có ai đó đang cầm con dao cứa vào miếng sắt vậy. Kinh hãi hơn là tiếng rinh rít đó phát ra từ giữa nhà, nơi đặt quan tài của bà Hạnh. Cả đám bất giác giật mình, quay ra nhìn nhau, rồi lại liếc nhìn cái quan tài đang lờ mờ sương khói. Một lúc thì chỉ còn tiếng gió xe rít qua cánh cửa, làm mấy ngọn nến cắm xung quanh quan tài khẽ lay động. Tuyệt nhiên tiếng cào đó không còn xuất hiện nữa. Sau khi thống nhất ăn chia số tiền thì cả đám chia nhau ra ngủ. Sang nằm ở cái buồng cũ của bà Hạnh, hai vợ chồng Kha thì ở căn buồng bên trái, còn lão Tâm thì trải tấm chiếu ra ở phòng khách mà nằm canh chừng quan tài. Lão đã phân công rõ trước khi chia nhau ra ngủ: mẹ là mẹ chung, từ giờ tới sáng còn 9 tiếng nữa, mỗi đứa 3 tiếng, cứ thế mà canh, không đứa nào tị nạnh đứa nào. Vùng quê này có một tập tục là khi có người chết đặt trong nhà phải đốt hai cây đèn cầy màu trắng to cỡ cái bắp tay mà đặt ở hai bên đầu quan tài, gọi là đèn trường thọ. Nếu như lúc canh quan tài mà để cho hai cây đèn này tắt thì đời sau chắc chắn sẽ lụng bại, làm đâu hư đó. Lão Tâm đang thiêu thiêu ngủ thì một cơn gió lạnh mang theo mùi hôi tanh tẩm lợm xộc vào. Tiếng gió rít qua khe cửa tạo thành những âm thanh chói tai. Lão Tâm rùng mình nhõm dậy, đặng kiếm cái chăn đắp cho đỡ lạnh thì chợt giật mình vì hai ngọn đèn trường thọ đặt cạnh hai bên đầu quan tài chưa kịp đóng nắp đã tắt lịm từ bao giờ. Lão Tâm bị một phen hú vía, dưới gầm quan tài không biết lúc nào xuất hiện một con mèo đen rất lớn. Mắt nó sáng rực trong đêm nhưng một bên lại bị mù. Lão Tâm đang á khẩu thì con mèo lao vụt lên trên cái quan tài. Con mèo đen dùng chân cào cào rồi hất tấm vải liệm trắng xóa đang phủ lên mặt xác của bà Hạnh, rồi đưa miệng nó vào sát miệng cái xác chết. Lão Tâm lúc này đã hoảng hồn, bèn vớ vội cây chổi tre dựng ở góc nhà mà nhào tới gầm lên: mau cút ra cái con súc sinh kia, Con mèo đen thấy bóng người lao tới thì gào lên một tiếng, rồi phóng vụt lên bàn thờ đặt trên cái nóc tủ, rồi phóng mình lên xà nhà, thoát ra theo lỗ thông gió. Trước khi gieo mình ra ngoài, nó còn quay lại nhìn lão Tâm chòng chọc, rồi thét lên hai tiếng. Thấy con mèo đen chạy rồi thì mình cũng không làm gì được nó. Lão Tâm chỉ đứng chửi đổng vài ba câu: "Súc sinh, đừng để tao gặp lại nha, tao gặp là tao giết đó." Chợt phía sau lưng gã vọng lên một tiếng thở rất nhẹ. Rồi tiếng rình rít phát lên chói tai. Lão Tâm quay ngay lại thì một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt lão. Tiếng sấm rền vang kèm theo tia chớp soi rọi căn nhà. Xác của bà Hạnh bật dậy đứng nhìn gã chằm chằm. Lão Tâm há khẩu, hai mắt lạc thần, mồm há hốc ra. Bà Hạnh bất giác ngẩng đầu, hai con người như lồi hẳn ra ngoài, rồi nhiễu ra hai dòng máu đen xỉn bốc mùi tanh nồng nặc. Rồi cái xác ấy nhảy thẳng ra ngoài, nhắm lão Tâm mà bóp cổ. Lão Tâm hét lên rồi bật dậy, mồ hôi túa ra như tắm. Lão quay ngoắt nhìn sang quan tài thì thấy hai cây đèn trường thọ vẫn đang cháy rực, tấm khăn phủ trên mặt bà Hạnh vẫn còn nguyên như cũ. Hóa ra chỉ là mơ. Lão thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi hẳn dậy, đi ra phía bàn thờ lấy ba cây nhang rồi châm vào ngọn đèn dầu. Ba que nhang bắt lửa cháy đỏ rực, một làn khói xanh lờ mờ bốc lên. Lão Tâm cắm ba cây nhang xuống cái bát hương ở đầu quan tài, rồi lầm rầm khấn vái. Lúc mở mắt ra thì lão một lần nữa lại kinh hãi thét lên rồi ngã ngửa ra đất. Trong làn khói nhang lờ mờ đó, khuôn mặt của bà Hạnh vừa hiện ra gầy guộc và ướt sũng. Ánh mắt nhìn lão chòng chọc như ai oán. Lão kinh hãi hồn siêu phách lạc. Cái gì thế đây? Tiếng thét của lão làm cho cả nhà bật dậy lao ra. Chỉ thấy lão Tâm ngồi co ro ở dưới gầm bàn thờ, hai tay run lên che kín mặt, miệng lẩm bẩm liên hồi mà không thành tiếng. Anh cả, anh làm sao vậy? Sao nửa đêm mà la toáng lên vậy? Sang bực dọc nói. Có khi nào ổng trúng gió không? Thành lại tiếp lời. Kha cùng hai người dìu lão Tâm lúc này đang co rúm lại lên chiếc ghế bên cạnh cửa sổ. Sau khi cho lão uống mấy ngụm trà nóng và bóp huyệt nhân trung thì một lúc ba hồn bảy vía của lão mới về. Lão nhìn sang quan tài, ba nén nhang vẫn bốc khói lờ mờ. Lão co rúm rồi nhìn khắp lượt. Ủa, rồi có chuyện gì mà anh gào lên vậy? Nửa đêm nửa hôm hàng xóm nghe tiếng anh, người ta tưởng anh bị ma nhập á, rồi còn chui vô gầm bàn thờ nữa chứ. Lão Tâm thì cứ mặc kệ lời của thằng Kha trách móc mà chỉ tay về phía quan tài mà lắp bắp. Mẹ về. Sang và Thanh nghe thế thì bất giác co lại một chỗ, rồi cùng hướng mắt về phía quan tài. Xác của bà Hạnh vẫn im lìm, tấm vải phủ lên mặt vẫn còn nguyên vị trí cũ. Kha thì nghi hoặc mà hỏi: "Mẹ về? Ý anh nói mẹ chết rồi mà, xác thịt còn ở đằng kia, hay là do anh thương nhớ mẹ quá rồi đâm ra tưởng tượng?" Sang đồng tình: "Không, cái này chắc do anh mệt thôi à, anh nhìn gà quá khuất đó, không có gì đâu." Lão Tâm cũng nghĩ là do mình mệt mỏi nên nhìn gà hóa cuốc. Mẹ của lão mới chết, xác còn nằm trong quan tài, chứ ở đâu mà đòi về. Lão nghĩ lại cơn ác mộng lúc nãy, rồi thầm nghĩ chắc mình chưa tỉnh ngủ nên mới bị hoa mắt. Nhấp thêm một ngụm trà còn đang bốc khói, lão bảo: "Thôi chúng mày đi ngủ đi, để tao canh tiếp cho. Chắc tao mệt quá, lại nhớ thương mẹ nên mới nhìn gà quá cuốc thôi. Thôi đi ngủ đi." Sau khi mấy đứa em bỏ vào buồng ngủ, lão Tâm vẫn ngồi im ở cái ghế gỗ mà không dám lại gần quan tài nữa. Bên ngoài, mưa đã bắt đầu nặng hạt, kèm theo tiếng gió vù vù đập vào mái nhà. Lão Tâm ngồi một lúc thì cơn buồn ngủ ập tới. Hai mắt lão đã díu cả lại, nhưng bất chợt một tiếng rinh rít như móng tay ai đó cào vào miếng gỗ vọng lên, dội thẳng vào tay, làm cho gã mở trừng hai mắt. Lão Tâm với tay bật ngọn đèn thì thấy một bóng đen lao vút qua trên nóc tủ. Lão giật mình né tránh, tim muốn ngừng đập, nhưng định thần lại thì đó chỉ là một con mèo đen vừa nhảy ra ngoài. Lão đứng yên, mắt nhắm lại, đưa tay lên ngực thở mạnh. Bỗng cái cánh cửa chính như có một sức mạnh kinh người đạp vào mà bật tung ra. Tiếng gió mưa vùng vụt tạt vào nhà làm hai ngọn đèn tắt lịm. Lão Tâm điếng hồn rồi nhanh chóng với tay đóng chặt hai cánh cửa lại. Lúc lão vừa nhìn ra ngoài, trước mắt là khoảng sân ẩm mốc, mấy bụi cỏ dại bị gió mưa quật đổ rạp, thì lão chợt á khẩu, hai mắt lạc thần chôn chân tại chỗ. Vì trên bụi cỏ đổ rạp đó có một cái dáng còng ướt sũng nước mưa của mẹ lão đang đứng im lìm nhìn lão chòng chọc. Bà Hạnh đứng ngay trước mặt lão, cách đó có chục bước, nhưng giọng nói nghe âm vang xa lạ quá, như từ chốn thăm thẳm nào vọng về. Tâm Tâm ơi, về với mẹ. Tâm Tâm ơi. Lão há hốc mồm nhìn cái dáng của bà Hạnh đang từ từ tiến lại. Bà Hạnh ngước lên nhìn lão như thoát tục, mặt bà trắng toát, đôi mắt trừng trừng nhìn lão đăm đăm, khiến chỉ vài giây sau lão đã mất hẳn bình tĩnh. Và như có luồng gió lạnh bất chợt thổi ập vào người, làm cho lão run lên lẩy bẩy. Bà Hạnh lặp lại bằng cái giọng sâu thẳm hơn: Tâm Tâm ơi, về với mẹ. Tâm Tâm ơi. Lão Tâm khép cánh cửa lại, hai ngọn đèn cầy trong phòng đột nhiên cháy sáng trở lại. Dưới cái mưa gió ầm ầm như tát vào mặt, một giờ sáng, trên con đường ra cái nghĩa địa ở tận cuối Cù Lao, thân ảnh lão thất thểu bước từng bước dưới mưa, tay lăm lăm cái xẻng dài cỡ hai cánh tay, bùn lầy quấn chặt theo từng bước chân nặng nề. Lão cười hền hệt rồi dừng lại ở ngay đầu khu nghĩa địa ướt sũng mà cắm phập chiếc xẻng xuống, chẳng mấy chốc hình thành một mộ huyệt. Năm giờ sáng, người ta bắt đầu kéo đến nhà rất đông. Dù bà Hạnh chỉ là một cái bóng mờ ở cái Cù Lao này, nhưng mấy chục năm sống ở đây, người ta đều biết bà là người nhân đức. Lại nghe đồn là bà chết đuối khi lên Hà Nội tìm con, nên không ai bảo ai cũng tới viếng đông lắm. Quái lạ, lão Tâm đâu rồi ta? Kha thắc mắc. Đêm hôm qua tôi dậy có thấy lão đâu đâu, cửa nẻo thì vẫn đóng chặt, mà lão đi đâu mới được chứ? Thành tiếp lời. Hay bác cả bỏ lên Hà Nội rồi? Trời ơi, rồi bỏ hết trách nhiệm cho tụi mình ở đây luôn. Bác là trưởng nam, phải lo liệu cho mẹ đàng hoàng chứ. Kha gắt lên. Thôi im miệng đi, khách khứa vào đầy rồi kìa. Rồi đến tai người ta, người ta lại nói cái nhà này vô phúc. Mẹ mới mất mà anh em đã chia năm xẻ bảy như vậy rồi còn mặt mũi nào nữa. Nói rồi mặc vội cái áo xô trắng và chiếc khăn tang mà nhanh chóng ra tiếp khách. Lúc tổ chức lễ khâm liệm thì xảy ra sự lạ. Số lạ lúc kèn trống đang ầm ĩ, đám khóc thuê cũng được thể mà gào lên, thì Sang bất giác ngẩng đầu như có một sức mạnh vô hình thúc đẩy. Sang nhìn tấm ảnh của bà Hạnh lờ mờ qua làn sương khói thì bất chợt kêu thét lên, làm mọi người đang quỳ lạy một phen đứng tim. Sang ngồi co ro ôm chặt đầu, khó khăn lắm người ta mới giữ mụ lại được. Chỉ thấy Sang lắp bắp run giọng: Mẹ, mẹ! Kha bực dọc quát lên: Ơ cái con này, mẹ mẹ cái gì? Sang kinh hãi lại tiếp lời: Mẹ, mẹ về, mẹ vừa mới nhìn em. Kha kinh hãi quay ngoắt lại nhìn cái quan tài lạnh lẽo đang nghi ngút khói hương trong nhà mà rùng mình ớn lạnh. Nhìn xung quanh dân làng và quan khách đông lắm nên mới nói cứng: Cái con này mẹ đang nằm kia kìa, sức đâu mà ngồi dậy mà nhìn mày. Thôi nhanh nhanh ra làm lễ rồi nhập thổ cho mẹ nè, mất giờ hoàng đạo là chết đòn nha mày. Sang vẫn co ro một góc, mặc kệ lời khai dọa nạt. Lần này thì mụ tin rồi. Mụ tin là mẹ mụ, là bà Hạnh đã hiện hồn tìm về từ thế giới u minh, rồi nhập vào cái ảnh đen trắng trên án thờ. Vì ngay lúc mụ ngước lên nhìn thì khuôn mặt khô đét vô hồn trong tấm hình của bà Hạnh vừa trừng mắt nhìn chăm chăm. Đám tang bà Hạnh diễn ra một cách khó nhọc. Từng cơn gió vùng vụt đập vào chiếc xe tang đang nặng nề tiến ra nghĩa trang. Nó nghiêng qua nghiêng lại hết mấy lần. Dân làng phải hò nhau đỡ mấy lần thì nó mới không đổ ra. Đưa bà Hạnh ra đồng, ngoài dân làng thì chỉ còn có Kha. Sang còn chưa hoàn hồn thì cứ luôn miệng lẩm bẩm: "Mẹ về, mẹ về." Rồi nó cười lên điên dại. Thấy nó đang khỏe mạnh bình thường tự nhiên phát điên thì Kha dù muốn hay không cũng không thể để cho nó tiễn bà Hạnh. Kha đi đầu đoàn người, tay cầm di ảnh đang ướt đẫm vì mưa gió. Từng bước đi của Kha nặng nề bao nhiêu thì tâm trạng lại cắn rứt bấy nhiêu. Giả như Kha không sợ vợ mà kiên quyết giữ mẹ ở lại thì đâu đến nỗi mẹ phải vùi xác nơi đáy sông, đâu phải chịu cái kết cục thê thảm như vậy. Lương tâm dằn vặt làm cho nước mắt của Kha rơi lúc nào không biết. Mưa gió ầm ầm làm cho huyệt mộ của bà Hạnh ngập đầy nước, khó khăn lắm người ta mới tát được quá nữa. Quan tài của bà cứ lên phên nổi trong huyệt, dân làng phải dùng xà beng ấn hai đầu xuống rồi mới lắp lại. Mất một lúc bà Hạnh mới an lòng. Mọi người lục tục bỏ về, mưa càng lúc càng lớn, kèm theo tiếng sấm sét ầm ầm trên tầng không. Ở nghĩa địa đã tối sầm vì tiết trời lúc này. Người ta thấy một thân ảnh mặc áo xô trắng, đầu chích khanh tang, đang lấm lem bùn đất, quỳ trước ngôi mộ mà gào khóc. Tiếng khóc lúc được lúc mất, hòa vào trong tiếng mưa như tát nước và những tiếng sấm sét xé toạc không trung. Mẹ ơi, con bất hiếu, con hại chết mẹ rồi, mẹ ơi. Tối hôm ấy, trời mưa rã rích, kéo lê thê, theo những cơn gió cực lớn, báo hiệu cơn bão sắp ập về. Lão Tâm vẫn bặt vô ẩn tính, dù cho Kha đã gọi điện mấy chục cuộc mà vẫn không liên lạc được với lão. Còn Sang thì dở điên dở khùng, nửa đêm mưa gió cứ gào thét rồi cười rồi nói lảm nhảm. Cực chẳng đã, Kha phải nhốt nó trong căn bếp vốn trước kia là nơi bà Hạnh dùng để nấu nướng, còn hai vợ chồng thì nằm ở căn buồng phía bên phải căn nhà. Kha ân hận về hành vi của mình nên đã xa lánh hẳn Thanh, vì chính Thanh lấy lý do mình bầu bì mà đuổi mẹ gã ra khỏi nhà. Dù thương mẹ nhưng trong nhà Kha không có tiếng nói, vì toàn bộ gia sản mà gã có được đều là nhà của Thanh cho. Chỉ đến khi thấy cảnh cái quan tài bà Hạnh nổi dập dềnh trong huyệt mộ, gã mới nhận ra tội lỗi của mình. Càng ân hận bao nhiêu thì gã lại càng kinh tởm Thanh bấy nhiêu. Mệt mỏi và suy nghĩ quá độ nên Kha ngủ đi lúc nào không biết. Thanh nằm bên cạnh, trong đầu bao nhiêu là tính toán. Sau khi bà Hạnh mất thì mảnh đất ở Cù Lao này dù Thanh không thèm ở lại, nhưng mụ tính nếu bán ra thì cũng được vài chục triệu. Đang miên man tính toán kế hoạch đối phó với lão Tâm và con Sang thì bỗng một cơn gió mạnh thổi ào tới, đưa làn hơi lạnh làm cho hai cánh cửa sổ mở tung và ngọn đèn bên cạnh giường phục tắt. Thanh rùng mình ngạc nhiên, kéo tấm chăn phủ kín từ ngực xuống chân mà dường như vẫn không đủ ấm. Toàn thân mụ run lên bần bật. Cánh cửa sổ bỗng bật tung ra làm nước mưa bắn hết vào giường. Thanh ngóc đầu dậy, toan đưa tay khép lại thì mụ chợt kêu thét lên, vì dưới ánh sáng vàng vọt mờ mờ hắt ra bên cạnh nhà, mụ thấy rõ một người đang đứng giữa mưa gió. Cái thân còng rạp với vành nón lá rách tả tơi ướt đẫm dưới mưa gió. Thanh kéo chăn phủ lên mặt, nhắm nghiền mắt lại. Chờ một lúc khá lâu, thu hết can đảm, Thanh mới từ từ kéo thật chậm chiếc chăn xuống mà mở mắt nhìn ra. Bóng người đã không còn ở đó nữa. Thanh thở mạnh rồi ngồi dậy, nhắm mắt và tự nhủ: chắc là do mình quán gà thôi. Nói xong, Thanh mở mắt và quay đầu nhìn lại mảnh vườn sau một lần nữa, thì lại thấy cái bóng còng rạp ở trước mặt mà ghê rợn hơn nữa là cái bóng với vành nón sùm sụp đứng gần ngay chỗ cửa sổ, nghĩa là chỉ cách chỗ Thanh chừng 2 thước. Hãi hùng nhất là Thanh nhận ra cái xác đó mặc quần đen, áo cánh nâu màu đậm, trên vai là chiếc lạng cói cũ kỹ giống hệt như bà Hạnh lúc đến xin ở nhờ. Thành giãy giụa vẫy tuột xuống giường và vừa đi giật lùi vừa thét lên. Chưa dứt lời thì một cánh tay bấu mạnh trên tay Thanh, mụ ré lên, xém nữa thì té xỉu. Nhưng cánh tay đó là của Kha. Kha hoảng hốt hỏi: "Cái gì thế? Cái gì mà la hét sùm vậy?" Thành quay phát lại rồi ôm chầm lấy chồng khóc nấc lên. Khá lâu rồi mụ mới khóc và nói bằng cái giọng đứt quãng: "Người, có người, có người đứng đứng bên hông nhà mình." Kha ngơ ngác hỏi: "Người nào? Đứng ở đâu?" Thành vẫn úp mặt vào vai Kha rồi nhấn mạnh: Có mà, đứng ngay ngoài cửa sổ kìa." Kha bực dọc đáp: "Có ai đâu, chắc cô nằm mơ chứ gì. Cửa sổ lại còn không cài then nữa, để nước mưa bắn vào giường hết rồi kìa." Kha đẩy mụ ra, rồi hai tay khép cánh cửa sổ lại. Kha leo lên trước, nằm xích vào vách. Nhưng Thành đã kéo gã ra và bảo: Thôi, để em nằm bên trong cho, nằm bên ngoài em sợ lắm." Ở phòng ngoài, cái đồng hồ quả lắc vừa gõ 12 tiếng. Kha kéo cao tấm chăn ngàn người và bảo: "Liệu mà ngủ đi." Thành ngóc đầu dậy, quay sang nhìn gã: "Anh, lúc nãy anh không thấy gì ngoài cửa sổ thiệt hả?" Kha gắt nhẹ: "Thấy cái gì mà thấy. Trời ơi, tức cái lồng ngực ghê. Rõ ràng là em thấy có người đứng ở ngay đó luôn. Mà thiệt tình nhìn cái tướng giống như mẹ vậy đó. Lưng còng rạp luôn, còn đội cái nón mê nữa." Kha cáu bẳn gắt lên: "Cô im mồm giùm đi. Chính cô đuổi mẹ ra khỏi nhà đó. Giờ xác bà còn chưa ấm. Nói này nói nọ nữa. Cô không mà im mồm đi, cút ra ngoài kia mà nằm. Tôi không muốn nhìn thấy cái bản mặt cô nữa đâu." Thành im bặt, không dám nói tiếng nào. Hai vợ chồng nằm sát bên nhau, giả vờ như đã ngủ, nhưng mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng. Một lúc sau, Kha ngồi dậy, tựa lưng vào vách. Thành thì ngóc đầu lên hỏi nhỏ: "Anh, sao anh chưa ngủ nữa?" Kha lắc đầu: "Tôi hình như nghe tiếng chân của người ở phía sau nhà. Để tôi ra xem sao đã. Tiện thể tôi thắp cho mẹ tuần nhang, cho vong linh của mẹ khỏi lạnh lẽo." Thành lắp bắp: Hay cái gì mà hay. Hay là cô nói là mẹ tôi về nữa." Thanh ngần ngại một chút rồi nói: "Hay là tại anh nhớ mẹ quá Nên về tìm anh." "Nè, cô nói gỡ mà." Kha nói rồi tức tốc bỏ ra ngoài thắp nhang cho bà Hạnh. Kha nói rồi tức tối bỏ ra ngoài thắp nhang cho bà Hạnh. Quả nhiên là chẳng có ai cả. Mưa rơi lập cập, sấm chớp lập loè liên tục. Kha tính quay trở lại thì một bóng đen lao vụt qua rồi gào lên 3 tiếng ai oán: "Quá, quá, quá." Kha giật mình kinh hãi rồi nhanh chóng trở vào nhà. Gã rét run cầm cập nên vớ vội tấm chăn mỏng rồi chùm kín người. Hai hàm răng đập vào nhau như người đi vào giữa trời đông giá rét. "Ôi trời, sao mà lạnh cống thế này?" Thành hốt hoảng kêu lên: Hay là anh trúng gió rồi?" Kha không đáp, chỉ cuộn mình trong tấm chăn mà run lên từng chập. Thành tiếp lời: Nằm đây, để em đi lấy ít nước nóng." Thành nói rồi nhanh chân chạy xuống bếp. Dù hết sức sợ sệt nhưng thấy Kha đang run lên thì cũng liều mà đi lấy nước. Mưa hắt như tát vào mặt, Thành men theo hiền nhà rồi run rẩy mở cửa bếp. Tiếng cửa gỗ lâu ngày hoen rỉ lại gặp nước mưa vang lên những tiếng kẹt kẹt. Một ánh chớp chói lòa xé toạc bầu trời rồi soi rọi xuống gian bếp đang tông tổng nước mưa vì nhột. Thành trợn trừng mắt gào rú lên một tiếng rồi ngã bật ngửa ra khoảng sân lầy lội. Vì dưới ánh chớp chói lòa và tiếng sấm sét ầm ầm dỗ xuống, Thành thấy xác của Sang đang đu đưa nhẹ nhẹ trên xà. Sợi dây thừng siết chặt cổ cô làm đôi mắt trợn trừng trắng giả. máu ở hai lỗ tai không ngừng rỉ ra từng đợt. Tiếng gào của Thanh bị sấm chớp át hẳn đi. Thanh lồm cồm bò ở khoảng sân, vội chạy vào nhà trong thì mụ hoảng hồn vì ngay giữa nhà cái quan tài của bà Hạnh mới sáng nay cả nhà đã đem đi chôn nay lại nằm sừng sững ở giữa nhà, bùn đất còn dính bết ở nắp quan. Thanh kinh hãi á khẩu lùi lại vài bước thì bất thần quay quắt người lại. Thân ảnh bà Hạnh đứng im lìm trong gió mưa, nước mưa nhiễu xuống thành dòng xuống cái làn khói đen đèo bên vai. Bà Hạnh đứng đó giữa mưa gió sấm chớp rồi cất cái giọng chậm chậm vang vang: Con ơi, về mẹ con. Thành bất giác quay trở lại gian bếp rồi nhanh chóng trở ra ngõ, tay lăm lăm cái xẻng nhắm hướng nghĩa địa mà bước. Giữa cái không gian nhớp nháp ầm ầm sấm chớp, Thanh hùng hục đào từng lớp đất, đất gặp nước mưa dính bết thành từng mảng, chẳng bao lâu hình thành nên một cái huyệt mộ. Một thanh âm ai oán gào lên giữa nghĩa địa rồi tắt liệm trong sấm chớp đì đùng. Wow. Sáng sớm hôm sau, người ta tìm thấy xác của Thanh trương phền ở đầu nghĩa trang. Nước mưa trôi dạt nên xác lão Tâm cũng trồi lên trương phền như ngâm nước lâu ngày, mà được người ta tìm thấy ở cạnh xác của Thanh chừng vài mét. Sang được người ta phát hiện chết treo lủng lẳng trong nhà. Sau vụ ấy, nhà bà Hạnh đóng cửa im lìm, gần như không ai lại vãn đến nữa. Kha thì đã phát điên sau cái chết của vợ con, rồi được hàng xóm đưa vào trại tâm thần. Người ta kể với nhau rằng những đêm tối trời gã vẫn lẩm bẩm trong miệng: Mẹ ơi, mẹ, con hại chết mẹ rồi. Rồi sau đó hắn lại phá lên cười sằng sặc. Xe ôm không chị ơi? Thành cất tiếng mời chào rồi lại bập nhanh điếu thuốc đang cháy dở trên miệng. Số là lão Tâm nhất định không cho vợ chồng của anh được viếng hay chôn cất bà Hạnh, nên lúc đó vợ chồng đã phải trở về Hà Nội dù trong lòng đầy thương xót. Thành còn cho lập hẳn một bàn thờ nhỏ để hai vợ chồng có nơi mà hương lửa cho người mẹ nuôi xấu số của mình. Cậu có phải là cậu Thành không? Một tiếng nói trầm ấm làm cho Thành bỏ tờ báo xuống rồi đáp: Dạ, cháu là Thành đây, mà bác là... Tôi là Tư, Hoài Tư. Thế chẳng hay vợ cậu tên gì? Thành lơ ngơ đáp: Dạ tên Liên, vợ cháu tên là Liên. Mà có chuyện gì sao bác? Bà Tư ngừng một lát rồi tiếp lời: Tôi là hàng xóm của nhà cụ Hạnh. Cụ Hạnh xấu số chẳng may qua đời. Cụ sống khôn thác thiên, báo mộng cho tôi mấy lần. Mới đêm qua cụ còn báo cho tôi là nhất định sáng nay phải lên Hà Nội. Đúng giờ này tôi sẽ gặp một người xe ôm mặc áo kẻ caro chừng ngoài 30 tuổi, có khuôn mặt vuông vức và đang ngồi trên xe đọc báo. Tôi nhìn quanh đây thì chỉ thấy có mỗi cậu là đúng như là lời của cụ Hạnh báo. Cụ còn đặc biệt căn dặn là người đó có vợ tên là Liên, làm nghề bán xôi dạo. Hai mắt Thành chợt cay xè, ngước đầu lên nhìn trời rồi run giọng mà nói: Mẹ ơi, mẹ vẫn còn nhớ đến tụi con ư? Bà Tư hấp tấp móc trong cái túi vải nâu sòng ra một chiếc hộp gỗ to hơn cái bàn tay người, rồi giao cho Thành và bảo: Đây là 50 cây vàng, vốn là số tiền của bà Hạnh làm ăn buôn bán tích cóp được suốt mấy chục năm, lại nhờ tôi khi cụ chết lấy đi lo hậu sự cho cụ. Đêm qua cụ về, cụ bảo tôi bằng mọi cách là phải giao cho vợ chồng cậu, để vợ chồng cậu có vốn mà lập nghiệp. Nhất định cậu phải nhận để cho an lòng của cụ Hạnh nơi chính suối nha. Thành mở chiếc hộp gỗ ra thì đúng là bên trong toàn là vàng. Đến lúc bóng bà Tư khuất xa mà Thành vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Sau khi có được số vàng đó, hai vợ chồng đã dựng được căn nhà nhỏ mà có chỗ an cư ở ngoại ô Hà Nội. Thành còn cho cất mộ của mẹ Hạnh về nghĩa trang gần nhà để tiện bề hương lửa. Lúc ngôi mộ mới đã khang trang, hai vợ chồng thắp ba cây nhang đỏ rực cắm xuống rồi hai mắt cay xè mà rằng: "Mẹ ơi, mẹ an nghỉ nhé." Một tiếng kêu cất lên nho nhỏ, vang vang. "Wow, cho con gánh mẹ một lần. Cả đời mẹ đã tạo tần gánh con."